Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Có áp lực cần giải quyết. Giữa trưa, Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh rời đi Bắc Hải thư phòng. Cái này trên đường trở về Trần Trường Thanh sắc mặt âm trầm, cơ hồ không nói lời nào. Đây chính là đem Trần Tử Nghênh dọa sợ. Ca, ta có phải hay không chọc ngươi tức giận? Ngươi làm sao đều không nói lời nào? Trần Trường Thanh nghe được lời nói của Trần Tử Nghênh, căng thẳng mặt mới hòa hoãn lại. Hắn sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ nói. Không có, ta chỉ là đang nghĩ tứ thúc sự tình. Ca, nếu là ngươi thực cảm thấy áp lực rất lớn, ngươi có thể đi Thiên Hương Các. Ta sẽ không nói cho ba ba. Trần Tử Nghênh vừa đi, một bên mang theo chút ít ủy khuất nói ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thật là nhức đầu. Trần Trường Thanh hỏi, là ai nói cho ngươi giải quyết áp lực muốn tới Thiên Hương Các? Trần Tử Nghênh ngửa đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Người trong nhà đều nói như vậy nha. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cũng không biết là trong nhà người nào như vậy thiếu giáo dục. Về đến nhà về sau, Trần Trường Thanh bồi Trần Tử Nghênh ăn cơm xong, đem nàng lừa đi ngủ trưa về sau, hắn liền trở về gian phòng. Hắn gọi ra hệ thống, sau đó nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ: muội muội rất lo lắng tứ thúc an nguy a. Tìm tới Bắc Hải Hải Thần có thể đến giúp tứ thúc sao? Nhiệm vụ mục tiêu: đến Lâm Hải thôn phụ cận tìm kiếm có quan hệ Bắc Hải Hải Thần manh mối. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ tìm kiếm được manh mối cho ra đối ứng ban thưởng. Nội dung nhiệm vụ chính là tìm kiếm cùng Bắc Hải Hải Thần có liên quan manh mối. Thông qua những đầu mối này, không chừng liền có thể gọi ra Bắc Hải Hải Thần. Nếu Bắc Hải Hải Thần thật là tại Thâm Hải Linh Tuyền sinh ra, liền mang ý nghĩa nó cùng Thâm Hải Linh Tâm Lộ có quan hệ. Này rõ ràng chính là để cho ta đi ý tứ. Hệ thống này quả nhiên có mờ ám. Trần Trường Thanh sờ soạng một cái, bắt đầu suy tính. Hiện tại đi là nhất định phải đi. Bất quá muốn đi Lâm Hải thôn mà nói, vẫn còn cần điểm lý do cùng trong nhà nói. Khoảng cách mụ mụ ngày giỗ còn có hơn 2 tháng. Đây nhất định không phải lấy cớ. Nếu là lặng lẽ tự mình đi mà nói, cái này vừa đi vừa về đều muốn 7-8 ngày. Khẳng định không gạt được. Nếu không trực tiếp đi cùng tổ phụ nói một tiếng a. Nếu nghĩ không ra lý do, vậy liền thản nhiên tốt rồi. Trần Trường Thanh làm ra quyết định kỹ càng, liền trực tiếp tiến về đại viện thư phòng một bên kia tìm được Trần Quan Đình. Tổ phụ, Trường Thanh cầu kiến, vào đi. Trần Trường Thanh đẩy cửa đi vào Trần Quan Đình thư phòng. Tổ phụ, hôm nay ta đi Bắc Hải thư phòng, tìm được một chút tư liệu. Trần Trường Thanh đem trước đó quyển cổ thư kia, cùng ngày hôm nay nhìn thấy tập tranh cùng một chỗ lấy ra đặt ở Trần Quan Đình trên bàn sách. Trần Quan Đình khẽ gật đầu ra hiệu Trần Trường Thanh nói tiếp. Bản này trong cổ thư mặt đề cập, Thâm Hải Linh Tâm Lộ có thể giải ma sát chi khí. Thâm Hải Linh Tâm Lộ, nghe nói là Thâm Hải Linh Tuyền đầu nguồn. Cái này Bắc Hải Hải Thần lại là sinh tại Thâm Hải Linh Tuyền. Cho nên ta cảm thấy hai người này tầm đó có chỗ liên quan. Trần Quan Đình cầm lấy 2 quyển sách, phân biệt nhìn một chút. Trường Thanh, ngươi cảm thấy cái này tin được không? Trần Quan Đình hỏi ngược một câu. Trần Trường Thanh mím môi một cái nói ra. Trường Thanh cảm thấy, bất kể có hay không có thể tin, chúng ta đều cần thử một lần. Vậy ta liền phái người tiến đến Lâm Hải thôn điều tra một phen. Tổ phụ, một lần này Trường Thanh nghĩ tự mình tiến đến. Trần Trường Thanh nói thẳng. Trần Quan Đình sững sờ. Người tự mình tiến đến. Này vị diện phong hiểm lớn quá rồi đó. Trần Trường Thanh có phát động chung cực kỹ năng đại lắc lư thuật. Thiên đạo chú ý duyên phận. Trường Thanh bất tài, mặc dù chỉ là linh tỉnh tu vi, nhưng lại hơi có tiên duyên. lần này thượng thiên để cho ta phát hiện cái này Bắc Hải Hải Thần sách, chỉ sợ cũng là mang ý nghĩa ta cùng với Bắc Hải Hải Thần hữu duyên. Phái những người khác đi, chỉ sợ không phải thích hợp, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, trên đường đi không biết có gì hung hiểm, nếu không ta an bài mấy tên tu giả bồi ngươi cùng nhau đi tới. Tổ phụ, Trần Gia Linh Tuyền cảnh tu giả không nhiều lắm a, đều muốn thay phiên trông coi tứ thúc đây. Trần Trường Thanh cười khổ nói, mặc dù tại tụ quang thuật tác dụng phía dưới, Trần gia so năm ngoái nhiều hai tên linh tuyền cảnh tu giả, nhưng là tính cả Trần Tử Nghênh tổng số cũng bất quá 11 tên linh tuyền mà thôi. Trừ bỏ đến trấn phòng đội hiệp phòng người, thừa lại đem người muốn thay phiên trông coi phù trận, đúng là không có nhân thủ thích hợp. Trần Trường Thanh thấy Trần Quan Đình nhất thời nghẹn lời nói tiếp. Cho ta đề cử một người theo ta đồng hành. Trần Quan Đình, người nào? Trần Trường Thanh, nhà ta tiểu muội. Hắn sở dĩ muốn đưa ra mang lên Trần Tử Nghênh là vì để tổ phụ an tâm. Dù sao Bắc Hải Trấn đến Lâm Hải Thôn cần chừng mấy ngày thời gian, luôn có mấy ngày cần tại hoang dã ngủ ngoài trời. Nếu là chỉ có Trần Trường Thanh một cái linh tỉnh cảnh một mình tiến đến mà nói, Trần Quan Đình khẳng định không cho phép. Nhưng là cộng thêm một cái linh tuyền cảnh liền không giống nhau. Về phần nói để Trần Trường Thanh bại lộ thực lực, ha ha, hắn đã sợ quen thuộc, chuyển không tới. Trần Quan Đình nghe được lời nói của Trần Trường Thanh, cũng là sững sờ. Em gái ngươi, Trần Quan Đình, Nghênh Nhi niên kỷ quá nhỏ, chỉ sợ. Trần Trường Thanh, tổ phụ, lần trước Nghênh Nhi trấn áp bên ngoài rừng cây cũng một mình đảm đương một phía, hiệp đồng tứ thúc chém giết tà ma, xin cho hài tử mang ngươi lòng tin, cũng mời ngươi cho nàng một cái độc lập trưởng thành cơ hội. Trần Quan Đình cúi đầu trầm mặc một hồi, hắn vẫn có chút do dự. Dù sao Trần Trường Thanh huynh muội một cái là gia tộc vận tài đồng tử, một cái là Bắc Cảnh số một tiểu thiên tài, hai người đối Trần gia mà nói đều là không thể sai sót. Trần Trường Thanh thấy Trần Quan Đình còn đang do dự, nói tiếp, tổ phụ, trên người của ta còn có tiên nhân đưa hộ thân pháp bảo, cũng có một chút phù chú, nên đầy đủ bảo vệ mình. Huống hồ, nếu là Nghênh Nhi biết rõ ta một mình tiến về Lâm Hải Thôn mà nói, lấy tính tình của nàng chỉ sợ cũng phải vụng trộm đi theo. Còn không bằng chúng ta huynh muội cùng nhau lên đường, có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa, tứ thúc sự tình, việc này không nên chậm trễ. Trần Quan Đình rốt cục thở dài một hơi, việc này ngươi đã nói cho phụ thân ngươi chưa? Trần Trường Thanh, phụ thân hôm nay trấn áp phòng đội. Trần Quan Đình gật đầu một cái, việc này ngươi cần hướng ngươi phụ thân giải thích. Trước khi lên đường, đi trước khố phòng một bên kia nhận lấy trên đường cần. Trên đường đi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, tiến về không thể lỗ mãng, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Trường Thanh ngươi tâm tính trầm ổn, ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng là Nghênh Nhi cá tính nhảy thoát, ngươi tu vi lại không kịp nàng, ta sợ trên đường ngươi ép không được nàng. Trần Quan Đình lo lắng nói câu. Trần Trường Thanh cười cười, tổ phụ, ngươi biết Nghênh Nhi từ nhỏ đến lớn đều nghe ta. Trần Quan Đình nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy, thế là liền gật đầu một cái. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị một chút a, chờ ngươi phụ thân trở về, ngươi cùng hắn bắt chuyện qua lại xuất phát a. Trần Trường Thanh ôm quyền thăm hỏi, sau đó rời đi thư phòng. Hắn mang theo Trần gia lệnh bài tiến về khố phòng một bên kia, lĩnh đơn giản một chút dược vật. Kỳ thật Trần Trường Thanh lưu cái trong tiểu cẩm nang có thể nói là cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu Trần Quan Đình để cho hắn đến lấy nhiều chút đồ vật, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Buổi chiều, Trần Trường Thanh trở lại biệt viện. Trần Tử Nghênh đang luyện kiếm, nhìn thấy Trần Trường Thanh trở về, Trần Tử Nghênh liền ngừng lại. Ca, ngươi chạy đi nơi nào? Thực một người đi Thiên Hương Các. Trần Tử Ninh đi tới. Con người nhỏ nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nữ hài tử ra nhà. Không được nhắc lại mấy chữ này. Trần Trường Thanh đưa tay một bên nắm mũi vừa nói. Trần Tử Ninh chu mỏ một cái. Tốt a, đúng rồi, ta vừa rồi cùng tổ phụ nói. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi Lâm Hải thôn. Trần Tử Ninh vừa mừng vừa sợ. Thật vậy chăng? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta mấy cái yêu cầu, cái kia chính là thật. Trần Tử Ninh liên tục gật đầu. Đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Ca, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lời này nghe cũng quái lạ. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng nói. Dọc theo con đường này, ngươi nhất định phải nghe ta lời nói. Không cho phép làm chuyện kỳ quái gì. Cũng không cho mạo hiểm. Còn có, nhất định không thể nói lung tung. Có chuyện không biết nên không nên nói. Trước tiên có thể hỏi ta. Ta không cho ngươi làm sự tình. Ngươi muôn ngàn lần không thể đi làm. Ta để chính ngươi đào tẩu. Ngươi tuyệt đối phải chính mình đào tẩu. Không cần phải để ý đến ta. Tiếp đó, Trần Trường Thanh lại nói một nhóm lớn lời nói. Trần Tử ngây ngáp, mắt thấy sắp ngủ thiếp đi. Trần Trường Thanh mới nói xong. Ngươi đều nghe rõ chưa? Trần Tử Ninh không kiên nhẫn nói ra. Ca, ngươi những lời này đều đã nói vài chục năm. Ngươi sẽ không cảm thấy mình rất phiền sao? Ngươi mới 21 tuổi. Đừng như cái lão đầu một dạng được không? Trần Trường Thanh huy quyền gõ một cái Trần Tử Ninh đầu. Học được bản sự nha. Còn cái lại, Trần Tử Ninh che cái đầu nhỏ. Người ta nói đều là lời nói thật nha. Trần Trường Thanh cười nhạt một tiếng giơ lên nắm đấm. Được, a, vậy ngươi đem ta từ đầu tới đuôi học thuộc một lần cho ta nghe nghe. Sai một chữ ta gõ ngươi một lần. Trần Tử Ninh mộng, ngoặc kép, nàng khóc chít chít mà nói. Ca ta sai rồi nha. Trần Trường Thanh hài lòng gật gật đầu. Ngoan, ngươi không nhớ rõ cũng không để ý. Ta lần này trở về viết một phần hiệp nghị. Ngươi quay đầu ký tên là được. Trần Tử Ninh, ca, ta là em gái ngươi a. Trần Trường Thanh điểm một cái. Vậy thì thế nào? Ngươi là lo lắng ta thiên vị ngươi sao? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Trần Tử Ninh, ngoặc kép, chính là bởi vì Trần Tử Ninh là Trần Trường Thanh muội muội, cho nên Trần Trường Thanh mới có thể như thế nghiêm ngặt. Bởi vì tất cả những thứ này đều quan hệ đến Ninh Nhi an toàn tánh mạng. Trần Trường Thanh thật đúng là trở về gian phòng viết một phần hiệp nghị. Tổng kết lại chỉ mấy chữ, không gây sự tình, không lắm miệng, trước đào tẩu, bảo vệ bình an. Buổi tối, Trần Hạo Đông trở về. Trần Trường Thanh lại nói với hắn một lần tiến về Lâm Hải thôn sự tình. Trần Hạo Đông sau khi nghe xong, ý vị thâm trường nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó gật đầu một cái nói một câu, một đường cẩn thận, sau đó liền không có nói thêm nữa. Cùng ngày buổi tối, Trần Trường Thanh lại tốn thời gian viết xong phù trận bố trí thay đổi quy tắc chi tiết. Lưu lại một chút phù chú, đóng gói tốt cùng một chỗ giao cho Trần Hạo Đông. Sau đó hắn liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị một lần này Lâm Hải thôn hành trình. Nếu là đến Lâm Hải thôn bờ biển địa phương, cho nên thủy mộc hai hệ phù chú Trần Trường Thanh chuẩn bị không ít. Ngoài ra chính là mộc hệ sáu trang cùng thủy hệ sáu trang các chuẩn bị một bộ. Đương nhiên, hắn cũng vì Trần Tử Ninh làm chuẩn bị. Trước khi ngủ, Trần Trường Thanh liền đem hai bộ quần áo mang cho Trần Tử Ninh. Thủy hệ sáu trang theo thứ tự là nước chảy dây cột tóc, xanh thảm trang phục, biển xanh quần, xanh nước biển đai lưng, sóng biếc hộ thủ, thủy hành giày. Thủy hệ sáu trang trừ bỏ tự mang tị thủy chú chống nước bên ngoài, phương diện thiết kế cũng phi thường thích hợp dưới đáy nước hoạt động. Lựa chọn vật liệu cũng là không thấm nước lam chiều vải, mà thủy hành thuật lại có thể để tu giả tiến vào trong nước về sau có thể như dẫm trên đất bằng. 10 phần thuận tiện thực dụng, mộc hệ sáu trang thì là tóc đen đầu hoàn, rừng rậm trang phục, hạt diệp quần, xanh lá mạ đai lưng, dây leo hộ thủ, đi nhanh giày. Mộc hệ sáu trang tạo hình tham khảo ngọc môn giới thợ săn trang thiết kế. Tại rừng rậm thảo nguyên này, địa phương hành động 10 phần mau lẹ thuận tiện. Phía trên pháp thuật lấy triệu hoán pháp thuật, phòng ngự pháp thuật cùng khôi phục pháp thuật làm chủ. Trần Tử Ninh lập tức nhận được hai bộ quần áo mới. Trong mắt đều thẳng, ca, ngươi có phải hay không lại vụng trộm làm thật nhiều quần áo đẹp không cho ta? Trần Trường Thanh nghiêm mặt nói, ta là hạng người như vậy sao? Trần Tử Ninh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy. Dù sao ca ca bình thường lại muốn tu luyện, lại muốn vẽ bùa, còn muốn nghiên cứu trận pháp. Hắn làm sao có thể giải quyết được nha? Hai kiện này đoán chừng cũng là hắn tân tân khổ khổ bôi đen lúc đầu làm cho ta a. Nghĩ tới đây, Trần Tử Ninh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Có dạng này ca ca, thật tốt. Trần Trường Thanh, ta vừa rồi tính một chút, cũng liền mười mấy bộ mà thôi. Trần Tử Ninh, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN